Bên em tháng đổi năm rời. Chương 91, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1 edit, em, beta, lemon, năm mới đã qua, Du Thùy phải tiếp tục công việc, Thẩm Mộ Suy cũng bắt tay chuẩn bị cho buổi biểu diễn, đương nhiên trước khi tổ chức buổi biểu diễn, cô cùng Du Thùy còn có một công việc đặc biệt. Cùng nhau tham gia một game show. Game show yêu đương khác với game show bình thường, trên cơ bản đều là quay chụp về cuộc sống hàng ngày của hai người, tự do quay chụp. Không có kịch bản, tất cả đều là hai người tự do phát triển. Quay lại cuộc sống yêu đương hàng ngày của bọn họ sau đó phát sóng cho tất cả mọi người cùng xem. Game show tên là Ngày Ngày Yêu Đương, mời 3 cặp khách quý phát sóng trực tiếp, thời gian là nửa tháng, để cho bọn họ sống cùng nhau, phát sóng trực tiếp 24/24, người xem có thể tự do lựa chọn khung thời gian mình muốn xem, chờ hậu kỳ tiến hành cắt nối biên tập, mỗi tuần sẽ phát một tập, nhưng fan có thời gian liền có phúc phần, có thể xem phát sóng trực tiếp luôn, đối với fan muốn ăn đường quả thực là chuyện cực kỳ tốt. Các cặp đôi được mời đều là người trong giới giải trí, có hai đôi đã công khai từ lâu, Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy là sắp tới mới công bố, nhưng cũng là cặp đôi có nhiệt độ hot nhất. Thẩm Mộ Suy lấy được tư liệu của chương trình, cặp đôi đầu tiên cô biết là hai vị diễn viên, lúc theo Du Thùy ăn cơm từng gặp qua. Tên là Ứng Hạo cùng Bối Nguyệt, hai người đều là diễn viên lưu lượng, năm đó bọn họ công khai tình yêu rất ít người xem trọng bọn họ, nhưng hai người công khai tình yêu đã hơn 3 năm vẫn còn ân ái như lúc ban đầu ở bên nhau. Cặp đôi thứ hai là nữ MC Dư Âm cùng ông xã ca sĩ của cô ấy, Đinh Ngạn. Hai người công khai cũng chưa lâu, nhưng nghe nói bọn họ đã bí mật yêu đương 7-8 năm, tuổi hai người đều lớn hơn Thẩm Mộ Suy và Du Thùy không ít, trong các cặp đôi cũng là cặp lớn tuổi nhất. Thẩm Mộ Suy không quen biết hai người này, cũng chưa từng gặp qua, nhưng Du Thùy lại quen. Cô nhìn ảnh chụp kề sát bên cạnh Du Thùy, anh thấy ai đẹp hơn, Du Thùy nhìn cũng không thèm nhìn, em, Thẩm Mộ Suy, cô giờ khóc giờ cười, duỗi tay vỗ lên cánh tay anh. Trong ảnh không có em. Anh mau nhìn đi, nghe vậy, Du Thùy lúc này mới nghía mắt nhìn hai tấm ảnh. Anh nhìn một chút rồi mới nói, vẫn là em đẹp nhất, không thể không nói, dù lão sư hiện tại quá dẻo miệng, Thẩm Mộ Suy tuy rằng biết anh chỉ đang khen mình thôi nhưng vẫn là bị anh dỗ cho tim đập thình thịch. Đó là tất nhiên, cô sờ sờ mặt mình cảm khái, tốt xấu gì các fan cũng khen em là thịnh thế mỹ nhan đó. Du Thùy cúi đầu cười ôm người vào lòng hôn một cái, nghiêm túc nói. Đúng vậy, nhưng cũng là của anh. Thẩm Mộ Suy cười ôm anh làm nũng. Thật ra em hơi khẩn trương. Sao lại khẩn trương? Thẩm Mộ Suy thở dài. Người khác không biết, anh còn không biết sao? Cô liếc Du Thùy, tính tình em không tốt lắm, lại còn yếu ớt. Bình thường không ai biết thì không sao, nhưng lên tiết mục. Mọi người thấy em làm ra vẻ, đến lúc đó fan của anh nhất định sẽ đuổi giết em. Cô nghĩ, nhìn về phía Du Thùy. Hay là em giả bộ, cố gắng không để lộ ra mình yếu ớt. Không cần, Du Thùy nghịch tóc cô, nhàn nhạt nói. Chúng ta hiện tại thế nào lên tiết mục vẫn như thế đó. Anh nghiêm túc nói, cho dù em như thế nào đều là người anh thích nhất. Câu này trực tiếp dỗ cho Thẩm Mộ Suy vui vẻ. Mi mắt cô cong cong cười ôm anh làm nũng. Anh nói rồi nga, đến lúc đó fan mắng em thì phải làm sao? Anh sẽ mắng bọn họ lại cho em. Thẩm Mộ Suy cạn lời, nghĩ. Mắng lại thì không cần, đừng để ý tới bọn họ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Du Thùy đều nghe cô. Du Thùy nghe theo Thẩm Mộ Suy, nhưng Lý Lộ vẫn không yên tâm. Một ngày trước khi thu hình, Lý Lộ thậm chí còn trực tiếp tới nhà Thẩm Mộ Suy thị sát. Chị nghe nói tổ tiết mục ngày mai sẽ quay từ nhà phải không? Thẩm Mộ Suy, vâng ạ, Lý Lộ liếc mắt nhìn căn nhà lộn xộn của cô. Em không dọn dẹp nhà cửa gì à? Thẩm Mộ Suy chớp mắt. Sao phải dọn dẹp ạ? Lý Lộ nghẹn họng. Không phải ngày mai quay ở đây sao? Thẩm Mộ Suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Quay bên nhà Du Thùy là được rồi. Lý Lộ không nói gì. Không được, chỗ của em cũng phải dọn dẹp một chút. Nhưng em không muốn nhúc nhích. Thẩm Mộ Suy thật sự có chút lười, đặc biệt là làm việc nhà, cô tình nguyện viết thêm 2 ca khúc cũng không muốn làm. Thỉnh thoảng Tiểu Văn sẽ sang giúp, hơn nữa còn có người giúp việc qua đây dọn. Lý Lộ nhìn không vừa mắt. Chị dọn cho em lên giường nằm đi. Ồ, đừng. Thẩm Mộ Suy giờ khóc giờ cười. Chị Lộ để em tìm người giúp việc qua dọn là được rồi. Lý Lộ, đến cuối cùng, sau khi tìm người giúp việc tới dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, Lý Lộ nhắc nhở cô. Tuy rằng là chương trình yêu đương nhưng trên thực tế rất nhiều người không đồng ý quan điểm sống chung trước hôn nhân, cho nên chị đoán đến lúc đó tổ tiết mục sẽ chuẩn bị 2 cái giường hoặc là 2 căn phòng cho tụi em. Chị đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Thẩm Mộ Suy. Đến lúc đó em phải nhịn cho chị, đừng có mà lén lút chạy đi tìm Du Thùy. Thẩm Mộ Suy, cô cạn lời, bị lời nói của Lý Lộ làm cho giờ khóc giờ cười. Trong mắt chị em là loại người đó hả? Lý Lộ cười ha ha hai tiếng, cho cô một ánh mắt. Em cảm thấy sao? Thẩm Mộ Suy, em biết rồi, cô ôm gối nằm trên sofa làm nũng. Em cũng không phải mỗi ngày đều được ở bên bạn trai tham gia chương trình yêu đương còn không thể ở bên nhau anh em sao? Lý Lộ bị trình độ da mặt dày của cô làm cho sợ ngây người. Anh em cũng không thể quá lố. Ồ, Thẩm Mộ Suy đồng ý, nhưng vẫn rất không vui. Cái gì gọi là không thể quá lố, không quá lố sao còn gọi là chương trình yêu đương được nữa? Cô cùng Lý Lộ liếc nhau, chớp chớp mắt nói. Dù sao thì, giống như lúc ở chung hàng ngày được không chị? Lý Lộ vừa định gật đầu, bỗng dưng nhớ tới bọn họ hàng ngày, vội vàng bác bỏ. Không được, tại sao chứ, em nghĩ lại xem bình thường hai đứa ngọt ngấy cỡ nào, em cả lúc ăn cơm cũng không muốn động tay còn muốn Du Thùy đút ăn. Cô nhớ lại cảnh mình ăn cơm cùng Du Thùy quả thực là muốn chọc mù mắt. Thẩm Mộ Suy bị sặc, cô nghĩ mình có thể giải thích lần trước sở dĩ được anh đút cơm, không phải như vậy, chính là... Cô đang xem di động, Du Thùy muốn cô ăn cơm trước nhưng cô lại không muốn ăn, kết quả bị Du Thùy đút cho một miệng đồ ăn, mà Lý Lộ. Thật trùng hợp đúng lúc đó chị đẩy cửa vào, lập tức thấy được một màn kia, em nghĩ, mình có thể giải thích, Lý Lộ sống không còn gì luyến tiếc xua xua tay. Em khỏi cần giải thích, chị không muốn nghe đâu. Thẩm Mộ Suy, ồ tóm lại, Lý Lộ ngàn dặn dò vạn dặn dò, đại khái là tém tém bớt ân ái lại, chị không muốn nhìn bọn họ bị fan ghen đưa lên hot search. Đừng quá lố, bằng không các cô gái khác trên thế giới này sẽ không tìm được bạn trai. Thẩm Mộ Suy tỏ vẻ mình thực oan ức, chuyện này cũng đâu thể trách cô chứ. Buổi tối Thẩm Mộ Suy còn cố ý cáo trạng với Du Thùy, nói Lý Lộ nhắc nhở cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện ảnh Du Thùy tham gia đã đóng máy, mấy ngày nay trên cơ bản đều ở nhà với cô, ban ngày bị Triệu Khang gọi tới công ty, vừa trở về liền nghe được bạn gái oán giận, liền lập tức dỗ dành. Đừng lo lắng, chúng ta cứ như bình thường. Ừm, đừng thu lại, Du Thùy nhìn cô nói. Chúng ta hàng ngày chính là như vậy, không phải khoe ân ái. Thẩm Mộ Suy nhìn anh, nghiêm túc gật gật đầu. Em hiểu rồi, bản edit của team chat chỉ đăng tải. Email protected, và RAM.ENM, WordPress, buổi sáng 8 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít người ngồi canh, có fan canh hai tổ khách quý khác nhưng càng có nhiều người canh Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy. Chuyện tình yêu của nam minh tinh phái thực lực kiêm lưu lượng làm người ta tò mò nhiều nhất. Tiếng đập cửa vang lên, màn ảnh cũng bắt đầu chiếu. Mọi người lau mắt chờ đợi, đây là nhà Thẩm lão sư hay là nhà Tùy Thần vậy, Tùy Thần phải không, hiện tại hai người đang ở chung sao, không rõ lắm. Nhanh nhanh mở cửa ra đi, cửa mở ra, trên màn hình xuất hiện gương mặt tuấn tú của Du Thùy, các fan. Ngao ngao kêu to, nhìn không được cảm khái, cho dù là phát sóng trực tiếp thì giá trị nhan sắc cùng làn da của Du Thùy vẫn vô cùng đẹp. Du Thùy nhìn vào ống kính cười cười. Buổi sáng tốt lành, các fan, buổi sáng tốt lành, Tùy Thần Thẩm lão sư đâu? Biên đạo thực hiểu fan, nhân viên quay phim bên cạnh hỏi. Chào buổi sáng Tùy Thần, Thẩm lão sư đâu ạ? Du Thùy mỉm cười, chỉ đối diện. Hẳn là còn đang ngủ. Mọi người, cái gì, hai người vậy mà không ở chung? Chuyện này không thể, Du Thùy cười nói với ống kính. Tôi dẫn mọi người vào, lúc cô ấy mới dậy tính tình không được tốt lắm. Lời tuy như thế, các fan rất muốn hỏi, Tùy Thần sao lời này của anh sùng nịch quá vậy? Ô, sao chúng em không gặp được người bạn trai tốt như vậy? Du Thùy mở cửa trực tiếp dẫn nhân viên quay phim cùng biên đạo đi vào. Đập vào mắt chính là bài trí nhà Thẩm Mộ Suy, trang trí thực đơn giản, nhưng mà ảnh chụp trên tường đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Du Thùy nhìn cửa phòng đóng chặt nói với nhân viên quay phim. Tôi đi vào gọi cô ấy. Vâng, nhân viên quay phim cũng không theo vào, nhưng đứng ở đây có thể nghe được giọng Du Thùy cũng có thể thỏa mãn mọi người. Du Thùy vào phòng, nhìn chăn bị cô gái nhỏ đá văng thì cười khẽ một tiếng. Ngủ, không có phản ứng, fan trong phòng phát sóng trực tiếp nghe giọng Du Thùy dịu dàng như vậy trái tim đều sắp tan chảy. Ngủ, nhân viên quay phim đứng ở mép cửa, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ nhìn thấy Du Thùy duỗi tay xoa xoa đầu Thẩm Mộ đầu, dịu dàng dỗ cô dậy. Mọi người, sáng sớm đã cho chúng tôi xem cảnh tượng kích thích như vậy, không được, buổi sáng ăn chanh không tốt đâu, má ơi, nếu tôi có bạn trai soái như vậy kêu tôi rời giường, nhất định tôi sẽ nhảy cẫng lên ngay, lầu trên, vậy nên cô mới không có bạn trai. Mọi người vừa xem vừa bình luận, Du Thùy gọi hai tiếng, Thẩm Mộ Suy mới hơi tỉnh dậy. Du Thùy bật cười, hơn 8 giờ rồi, Thẩm Mộ Suy lạnh nhạt chờ mình, nhưng em còn buồn ngủ lắm. Tối hôm qua bởi vì sắp ghi hình nên cố ý cùng Du Tùy tách ra ngủ trở về nhà mình, kết quả Thẩm Mộ Suy chết sống ngủ không được, dãy dụa đến hơn 2 giờ sáng mới không chịu được nữa nhắm mắt lại ngủ. Lúc này cô thật sự không dậy nổi. Du Tùy, một tiếng, một tay ôm người từ trong chăn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, lát nữa lên xe ngủ tiếp, hôm nay chúng ta phải quay chương trình em nhớ không? Nhớ à, giọng Thẩm Mộ Suy rất nhỏ, nghe như là tiếng mèo con kêu vậy. Đừng nói là Du Tùy, người xem trong phòng live stream cũng đều cảm khái, nếu là bọn họ cũng không nỡ gọi Thẩm Mộ Suy dậy. Kết quả giây tiếp theo, fan liền bắt đầu hét lên. Sau khi Du Tùy ôm Thẩm Mộ Suy từ trong chăn ra liền để cô dựa vào ngực mình, Thẩm Mộ Suy thực tự nhiên vòng tay qua cổ anh treo ở trên người anh, sau đó được Du Tùy ôm vào phòng tắm, biến mất khỏi màn ảnh. Ôi mẹ nó, tôi đang xem chương trình yêu đương sao? Không nhầm sang chương trình tân hôn tuần trăng mật chứ, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tỷ muội lầu trên nói hay lắm. Tôi cũng thiếu chút nữa cho rằng đây là chương trình tuần trăng mật đó, tôi chết rồi, chết dưới hành động ân ái của đôi tình nhân này, CMN. Hôm nay tôi không cần ăn cơm, đôi tình nhân anh chị thật quá đáng, tôi muốn báo cáo hai người ngọt quá mức. Chi tiết Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy không nhìn thấy làn đạn của fan. Sau khi vào phòng tắm, Thẩm Mộ Suy nửa mộng nửa tỉnh nhận lấy bàn chải đánh răng Du Tùy đưa, vừa đánh răng vừa hỏi. Mấy giờ nhân viên chương trình tới vậy anh? Du Tùy hơi chần chừ, nhìn micro gắn trên áo mình nói. Tới rồi, Thẩm Mộ Suy sửng sốt quay đầu nhìn anh. Sao anh lại để người ta chờ ở bên ngoài, mau mời mọi người vào đi. Du Tùy trầm mặc vài giây, nhìn cô nói. Người đã vào nhà rồi. Hả? Thẩm Mộ Suy sửng sốt vài giây, đột nhiên hét lên. Anh nói cái gì? Cô mở cửa phòng tắm ra nhìn quanh, nhìn thấy cách đó không xa có máy quay liền hoảng sợ rụt đầu lại, trong miệng nhắc mãi. Tiêu rồi, vừa rồi em đầu bù tóc rối có phải bị mọi người nhìn thấy hết rồi không? Du Tùy nhịn cười, Thẩm Mộ Suy trừng mắt nhìn anh. Sao anh không nói với em, một đời anh minh của em đều bị hủy hoại hết rồi. Du Tùy khụ một tiếng, anh nói rồi, nhưng em không để ý tới anh. Thẩm Mộ Suy vô cớ gây rối. Vậy anh có thể nói thêm 2-3 lần nữa mà. Du Tùy hiểu rõ gật gật đầu. Được, hu, hình tượng của em trong lòng mọi người có phải đã mất hết rồi không? Sẽ không đâu, còn nữa, Thẩm Mộ Suy trừng mắt với anh. Vừa nãy anh còn ôm em vào. Đúng vậy, chị Lộ sẽ mắng chết em. Thẩm Mộ Suy vẻ mặt đưa đám, hu, chị Lộ ngày hôm qua còn dặn dò em lên tiết mục không thể quá nhõng nhẽo. Du Tùy nhéo mi cười. Ngủ, gì à, anh nhắc em một chuyện. Anh nói đi, Thẩm Mộ Suy lau mặt. Du Tùy chỉ micro gắn trên áo mình. Có phải em không biết anh đeo mic hay không? Thẩm Mộ Suy trợn mắt há hốc mồm nhìn micro màu đen gắn trên áo anh. Cô không muốn sống nữa. Lộ tỷ chết không còn gì luyến tiếc. Cách chương.